Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71, đừng trợn mắt 14. Tề An tâm tư, Lâm Dữu là không có tâm tình cũng không có tinh lực đi đoán. Đem cửa sổ mở ra, khăn trải giường buông đi, Lâm Dữu không sai biệt lắm làm hai tay chuẩn bị, nếu xong bào thai lại đây phách môn, như vậy nàng bỏ chạy đi hoa viên. Nếu các nàng không tới, nàng tựa như ngày hôm qua giống nhau, tránh ở trong phòng, chính là, nơi này liền có một vấn đề, đây là về nàng nhiệm vụ chủ tuyến, vạn nhất nàng không cẩn thận bỏ lỡ tập hội thời gian làm sao bây giờ? Ở không giờ tối hôm nay điểm về sau tùy thời sẽ bắt đầu. Mỗi thời mỗi khắc nàng đều sẽ có nhiệm vụ chủ tuyến thất bại nguy hiểm. Như vậy xem ra. Nàng hay là nên ra cửa. Lâm Dữu suy xét tập hội địa điểm có hai cái. Một cái là lầu 4. Một cái là ngầm không gian. Nàng chính mình cảm thấy hẳn là ngầm khả năng tính càng thêm cao. Chính là hiện tại là sự tình quan sinh tử trò chơi phó bản. Không thể chỉ dựa vào cảm thấy như vậy hư vô mờ mịt đồ vật đi hành động. Hiện tại hẳn là còn có thời gian. Như vậy chính mình hẳn là đi xác nhận một phen. Lâm Dữu nhìn cái kia khăn trải giường, đi ra ngoài sao, trong hoa viên hiện tại là một mảnh an tĩnh, hẳn là an toàn, phanh, thật lớn diều đập não bộ, máu cùng với óc vẩy ra tới, sau đó chiếu vào hoa viên kia một mảnh hoa hồng điền thượng. Đại bộ phận người đều chạy ra phòng khiêu vũ, nhưng song bào thai khẳng định sẽ không ngây ngốc đứng ở tại chỗ phóng những người đó một con ngựa a. Các nàng từ lầu một bắt đầu, một gian gian phòng điều tra, tìm ra người liền giết chết, mà trước hết xui xẻo chính là những cái đó trốn về phòng bọn người hầu. Trong đó có mấy cái bởi vì kinh hoàng thất thố, thậm chí chủ động nhảy cửa sổ, từ trang viên chạy trốn tới hoa viên, nhưng như cũ không có tránh thoát tử thần hướng bọn họ huy quá khứ diều. Song bào thai chi nhất giết chết chạy trốn con mồi. Bất động, một lát sau, nàng đi đến vườn hoa, tháo xuống một đóa lây dính máu tươi hoa hồng, đừng lại chính mình bên mái thượng, sau đó đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía ở lầu 2 đem vừa mới kia một màn thu hết đáy mắt Lâm Dữu lộ ra huyết tinh mỉm cười. Thịch thịch thịch, là cái gì tiếp cận tiếng bước chân, tựa hồ còn kéo cái gì trầm trọng đồ vật, đừng nghĩ trốn, dưới lầu cái kia hầu gái dùng miệng hình nói như vậy. Sau đó đi đến Lâm Dữu cửa sổ hạ, hứng thú giạt rào hư khởi ca tới, một cái mẫu thân sống không được một cái ca ca bệnh chết là phụ thân ở nơi nào đâu. Các nữ hài tử ở phí công khóc thút thít, chỉ có thần minh là cứu rỗi, bên trong cánh cửa cùng ngoài cửa truyền đến giống nhau như đúc tiếng. Ca, Lâm Dữu biết người đến là ai, nàng hiện tại đã bị kẹp ở bên trong. Thế khó xử, thực mau môn tượng nửa bộ phận bị bổ ra một cái lỗ nhỏ. Một đôi xanh biếc nhưng tràn ngập tơ máu đôi mắt từ bị phách chém ra trong động nhìn tiến vào. Mà giờ này khắc này, ca khúc đã sướng tới rồi cuối cùng một câu cảm ơn thần minh. Cảm ơn thần minh, đem hết thảy hiến cho dạng dỡ ngài nha chạm vào. Môn hoàn toàn bị bổ ra, thân hình nhỏ gầy song bào thai chui tiến vào. Nàng tựa hồ còn nhớ rõ Lâm Dữu nữ nhân này, rốt cuộc không chỉ là ngày hôm qua, chính là hôm nay Tề An hành động đều cũng đủ cặp song sinh này nhớ kỹ này đối cẩu nam nữ. Tờ Hồng Triền, Lâm Dữu chủ động xuất kích, tờ Hồng Triền có thể nói là bảo mệnh thần khí, duy nhất khuyết điểm chính là có thể sử dụng số lần rất ít. Hơn nữa đối phó bản boss dùng cần thiết muốn bảo đảm phó bản boss tinh thần lực so ngươi cao không? Bao nhiêu, bằng không vây khốn người khác một giây đồng hồ, chính mình liền sẽ bị phản phệ ngất xỉu, tặng không đầu người, cũng may, này hay chỉ tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc là đua vật lộn, thực mau, Lâm Dữu trên cổ tay tơ hồng nhanh chóng gia tăng, đem xông tới cái kia song bào thai bò kín mít. Song bào thai liều mạng giãy giụa, nhưng không có gì dùng, thậm chí bởi vì ra sức muốn tránh ra tơ hồng chiến. Làm cho chính mình diều đều rơi xuống đất, còn có nửa phút, Lâm Dũ phỏng chừng Tơ Hồng Triền có thể vây khốn song bào thai thời gian. Tính toán chạy nhanh chạy, sau đó nàng thấy được rơi xuống đất diều. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Chính là làm giữa lưng chung lại không hề hối hận loại này cảm xúc. Ngược lại là an tâm mơ siêu nghe được hệ thống nhắc nhở, chính mình đạt được 500 tích phân, Lâm Dũ thậm chí còn cảm thấy rất có lời. Chính mình tỉ muội tử vong, lầu phía dưới song bào thai phát ra kêu rên, lôi kéo khăn trải giường liền phải hướng trên lầu bò. Lâm Dũ rời đi chính mình phòng phía trước, cầm nhiễm huyết diều từ lầu 2 ném hướng còn tồn tại song bào thai. Thực đáng tiếc chỉ là bị thương nàng bả vai, cũng không như một cái khác giống nhau thi thể chia lìa. Lâm Dũ cũng không bắt buộc, nhanh chóng giải khai cột vào trong phòng khăn trải giường, làm ở giữa không trung song bào thai ngã xuống đi, tạo thành thương tổn cực kỳ rất nhỏ. Lâm Dũ cũng mặc kệ, lau mặt thượng vết máu, Lâm Dũ nhanh chóng từ song bào thai chui vào tới cái kia trong động chui đi ra ngoài. Tuy rằng có điểm khó khăn, cũng may tệ tệ còn có thể đủ thông qua. Lâm Dũ cảm tạ chính mình rèn luyện không có làm chính mình béo phì. Vừa ra đi, Lâm Dũ liền hướng cửa thang lầu bên kia đuổi. Sắp tiếp cận cửa thang lầu thời điểm Lâm Dũ nghe được dưới lầu động tĩnh. Không chút do dự hướng chính mình trên người chụp một chương ẩn thân phù. Lâm Dũ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất bất động. Quả nhiên, lầu phía dưới cái kia song bào thai tốc độ cực nhanh vọt lên lầu. Ngay cả chính mình vũ khí diều đều không có mang. Nàng sắc mặt thanh hồng, hai mắt toàn hắc, xông ra mặt bộ, tựa hồ đã xảy ra cái gì biến gì. Lâm Dũ nỗ lực làm chính mình hô hấp biến bằng phẳng xuống dưới. Cùng cái kia song bào thai gặp thoáng qua, kia song bào thai chạy đến Lâm Dũ trước cửa. Chỉ dùng chính mình vừa mới trường ra tới móng vuốt, vài cái liền đem cửa gỡ ra. Lâm Dũ mặc kệ phía sau động tĩnh, nàng hiện tại muốn chạy, như vậy, trên lầu hoặc là dưới lầu. Đương nhiên, Lâm Dũ muốn đi lầu 4, hướng trên lầu chạy là chính xác. Thực đáng tiếc chính là cái kia biến dị song bào thai là từ dưới lầu tới. Như vậy Lâm Dũ suy đoán nàng rất có thể cảm thấy chính mình đi trên lầu. Bởi vậy, tuy rằng rất xin lỗi lầu 3 người chơi, nhưng Lâm Dũ không chút do dự lựa chọn đi lầu 1. Lầu 1 nói là máu chảy thành sông cũng là có thể. Toàn bộ kim bích huy hoàng đại sảnh bịt kín một tầng huyết sắc bóng ma. Lâm Dũ nghĩ nghĩ, trốn đi song bào thai vẫn luôn ngốc trước đài mặt sau. Quả nhiên ở nơi đó thấy được ngày hôm qua kia đem đại khảm đao. Khảm đao mặt trên vết máu đã đọng lại, Lâm Dũ hoàn toàn không tính toán đi chạm vào, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xổm mặt sau, ở không sai biệt lắm 10 phút lúc sau, nghe thấy cái kia quái vật tiếng bước chân hướng trên lầu đi. Lâm Dũ lúc này mới mở ra trước đài ngăn kéo, nhảy ra một quyển trụ khách đăng ký biểu, nàng đã sớm tưởng mở miệng, Lâm Dũ suy đoán tập hội địa điểm là ở trên lầu hoặc là dưới nền đất. Nhưng nếu là có cái gì tường kép đâu, nhìn xem trụ khách phân bố, nàng cũng hảo có cái đế, bởi vì, Lâm Dũ trải qua 2 ngày này quan sát xác định, những cái đó quý tộc không một cái đáng tin cậy đồ vật. Nếu thực sự có cái gì tường kép nhập khẩu, sẽ không ở bọn họ cư trú địa điểm mơ siêu nếu tới lầu 1. Lâm Dũ tay ở trụ khách đăng ký biểu thượng điểm điểm. Khổ. Vậy đi quản gia phòng nhìn xem đi, giống nhau trang viên người hầu phòng, đều ở lầu 1, Lâm Dũ ở trong đầu nhanh chóng xây dựng toàn bộ trang viên bố cục. Sau đó dựa vào chính mình ấn tượng cùng này bổn đăng ký biểu. Một chút đêm này đó phòng tiêu thượng tên, sau đó nàng họa định rồi một cái khu vực, đang chuẩn bị đi tìm thời điểm, lầu 1 đại sảnh trần nhà liền phá cái động. Vừa mới con truy Lâm Dũ truy quá sức biến dị song bào thai bị một phen kiếm. Xuyên thấu bụng, trực tiếp đinh ở lầu 1 trên sàn nhà. Xương khói bốc lên, Lâm Dũ dùng chính mình ống tay áo che lại miệng mũi. Tận lực không cần ho khan. Xuất hiện đi, các người, một cái quen thuộc thanh âm vang lên ta đã đem nó giải quyết rớt. Lâm Dũ nhận ra. là cái kia hắc xưởng nam nhân. Kia nam nhân thanh âm là từ lầu ba truyền đến. Lâm Dũ vốn dĩ nghe không được, nhưng gần nhất là cái kia đại động đánh xuyên qua này mấy tầng lâu. Thứ hai nam nhân kia cũng là cố ý phóng đại thanh âm nói chuyện. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta đều chỉ có nhiều thế này người. Thật sự còn không nói chuyện nói sao? Hắn ngữ khí thực thành khẩn, nhưng Lâm Dũ nhớ rõ ban đầu hắn cũng là như vậy thành khẩn. Nhưng là lại dám can đảm gõ NPC Trúc Giang. Hắn nói qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ mới có người trả lời. Là La Tình là phong khu người, cùng Nhậm Liên Tùng cùng nhau ra nhiệm vụ, có thể sống đến bây giờ. Không thể không nói La Tình thực lực cũng coi như là không tồi. Người muốn làm cái gì? La Tình, Nhậm Liên Tùng cùng Hứa Hải Thâm là ở một khối. Khụ, cọ sát là cọ sát, nhưng đấu nhiều năm như vậy. Lão đối đầu là cái gì cá tính? Dựa không đáng tin cậy hai bên đều hiểu rõ. Bởi vậy bình thường hai bên mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, nhưng thời điểm mấu chốt lão đối thủ có thể so người chơi khác càng có thể được đến tín. Nhiệm mơ siêu cùng ta cùng nhau thế nào? Hắc xưởng nam nhân nhìn bọn họ ba người cùng nhau ra tới. Nhìn về phía ba người, này ba người hẳn là hiện có lớn nhất đoàn thể, ta cũng triển lãm ra thực lực của chính mình không phải sao? Ý tứ này chính là muốn đội ngũ lời nói quyền. Nhậm Liên Tùng cùng La Tình liếc nhau. La Tình gật gật đầu, đi đến hố to bên cạnh thăm dò xem đi xuống. Xác thật lợi hại, nhất chiêu bị mất mạng. La Tình trở lại Nhậm Liên Tùng cùng Hứa Hải Thâm bên người. Cúi đầu cùng Nhậm Liên Tùng nói chuyện với nhau một chút. Hứa Hải Thâm ở một bên bàng thính. Hắc xưởng nam nhân cho bọn hắn thời gian này. Đúng lúc này, nguy cơ giải trừ, Lý Hồng Mai cùng cái kia cừu thị Lâm Dũ người chơi tự nhiên cũng xuất hiện. Cái kia người chơi tên là Tôn Farmer Siêu thực lực giống nhau. Vận khí giống nhau, không có tổ chức lớn nguyện ý muốn hắn. Hắn tự nhiên liền tiến vào tiểu tổ dệt, người chơi chi gian cam chịu chính là, không có tổ chức người chơi chú định sống không quá 3 cái phó bản. Tự nhiên, như vậy giống nhau hắn tìm đồng đội cũng thực bình thường. Còn xem như đáng tin cậy, đồng đội chi gian dựa vào một hai lần vào sinh ra tử. Cũng coi như là có vài phần thật cảm tình, tuy rằng không đến mức vì đối phương giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhưng cũng có thể làm được nguy hiểm thời điểm kéo một phen. Nhưng cái này phó bản quá đáng sợ, hắn cũng quá xui xẻo. Hoặc là hắn đồng đội quá xui xẻo, phía trước liên tục đã chết hai người, liền toàn bộ đều là hắn đồng đội, hắn cả người đều phải hỏng mất hảo sao. Có thể ở trong trò chơi trở thành người chơi lâu năm. Cái nào không bị trò chơi này làm ra điểm tinh thần vấn đề. Tuy rằng Lâm Dũ vận khí tốt không có chết không có sai. Nhưng là này cũng không gây trở ngại chết đồng đội Tôn Phàm làm Lâm Dũ bối nồi. Làm người rốt cuộc yêu cầu điểm tinh thần ký thác không phải. Nhưng làm người tuyệt vọng là, liền tính ngươi cấp chính mình tìm cái tinh thần ký thác. Mặc kệ là báo thù, tồn tại vẫn là làm người bối nồi, đều yêu cầu cái kia ký thác ở ngươi trước mặt không phải. Đáng tiếc Lâm Dũ còn cố tình có thể hoàn mỹ tránh đi hắn. Ở trong đám người, Tôn Phàm liền tính thấy được Lâm Dũ, hắn cũng không dám động thủ. Cứ như vậy kéo kéo, vũ hội đột nhiên bùng nổ loại chuyện này, hắn một người hoảng loạn đều sắp hỏng mất, giờ này khắc này một cái đại lão muốn ra tới mang đội. Hắn liền tới đây nhìn xem tình huống, nói là xem tình huống, thì thật là ôm đùi, đang xem đến hắc xưởng nam nhân thực lực sau, hắn ở tương ái tương sát ba người tổ phía trước, liền không chút do dự lựa chọn đầu phục đại lão. Chủ yếu là bởi vì trò chơi này thượng tầng đại lão quy định cấp trung tầng dưới người chơi tạo thành ảo giác, người chơi chi gian không thể cho nhau thương tổn, người chơi lâu năm đối người chơi mới là muốn kéo rút một phen. Người chơi chi gian là hiền lành hữu ái, liền tính ngươi xem ta không vừa mắt cũng không thể làm cái gì. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn quên mất hắn phía trước muốn đối Lâm Dũ động thủ chuyện này. cũng quên mất, đường hắn xuất hiện cái này ý tưởng thời điểm, liền chứng minh rồi, người chơi chi gian kỳ thật là sóng ngầm mãnh liệt, tác giả có lời muốn nói, các người này đó ha ha ha, đều không hiểu ta, ta là đứng đắn viết khủng bố vô hạn lưu tiểu thuyết. Đứng đắn mặt, lỗi chính tả không có thời gian sửa, vội bay lên, gõ chữ cũng không có thời gian. Vò đầu chờ mặt sau tận lực trừ thời gian bắt cái trùng đi miêu bảy phố ném một cái địa lôi ném mạnh. Thời gian, 20190218000. 49:45 phong trào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190218003. 53:01 ma kỷ tương đương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190218:22. 37:17 cảm tạ miêu bảy phố. Phong trào, ma kỷ tương đương, ba vị kim chủ đại nhân địa lôi. Đứng đắn tác giả tại đây chỉ có thể đối với các ngươi thăm hỏi quan tâm một tiếng ăn khuya ăn sao. Bổn đáng yêu ăn Nga, hảo no, hết chương.